Hát đi đế quốc 1945, tác giả Đại Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, tư bản vui sướng ngươi không tưởng tượng nổi. Thứ 6 trụ cột sản nghiệp, hát đi muốn phát triển, hàng xa xỉ sản nghiệp, nghề chế tạo là lấy sản nghiệp quy mô kiếm tiền, hàng xa xỉ là lấy hàng hiệu lợi nhuận, chúng ta có truyền thông sản nghiệp thành tựu chống đỡ. Nắm giữ cực cao tiên truyền độ, có thể chế tạo một nhóm hàng xa xỉ hàng hiệu, nghề chế tạo lợi nhuận, thường thường chỉ có 10% khoảng trừng, trái phải, mà hàng xa xỉ lợi nhuận suất có chút lên đến vài lần gấp mấy chục lần. Gia cụ, trang phục, nước hoa, khăn lụa, đồng hồ đeo tay, châu báu, tỉ như một cái túi sách, thành vốn chỉ có 10 đô la Mỹ. Nhưng lại có thể bán ra 2.000 đô la Mỹ. Dựa vào cái gì? Bằng chính là hàng hiệu phụ gia trị. Chúng ta có thể thu mua hàng xa xỉ hàng hiệu cổ phần. Cũng có thể chính mình chế tạo hàng xa xỉ hàng hiệu. Chỉ cần tuyên truyền đúng chỗ. Bất kỳ thương phẩm cũng có thể biến thành hàng xa xỉ. Cuối cùng, HD nhìn về phía Andy nói. Tập đoàn công ty ngoại trừ hiện tại bộ ngành. Còn muốn thành lập một cái bộ ngành. Cái này bộ ngành rất trọng yếu. Ngành gì? Tập đoàn trí khố. Tầng quản lý là thân người. Cái kia trí khố chính là đại não. Có thể vì là công ty cung cấp chính sách tính. Trước chiêm tính chính sách nghiên cứu cùng cố vấn. Trí khố có thể tập hợp thương mại tình báo. Cung cấp chính sách thiết kế cùng phương án. Dẫn dắt công ty quyết sách. Một người thông minh chung quy là không đủ. Nếu như tập hợp một đám người thông minh. Có thể phát huy ra sức mạnh to lớn. Tập đoàn công ty là khối trạng kết cấu. Trí khố là có thể đem những ngành này. Các công ty con xuyến kết hợp lại. Andy đối với HD bảng quy hoạch kỳ chống đỡ. Lấy về bổ sung chi tiết nhỏ. Hai ngày sau, HD tập đoàn tổ chức lần thứ nhất tập đoàn đại hội. Công bố tập đoàn tương lai 3 năm quy hoạch. Đương nhiên, có chút có thể trực tiếp công bố. Có chút thì lại thành tựu công ty cơ mật tối cao. Chỉ có số người cực ít biết. Những này quy hoạch là công ty đối với tương lai thiết kế. Nếu như tiết ra ngoài khả năng gây nên cạnh tranh sự công kích của đối thủ. Hoặc là cướp được người phía trước. Hội nghị sau khi kết thúc. Các công ty các bộ ngành. Còn muốn lập ra một phần chính mình 3 năm quy hoạch. Những này quy hoạch muốn lên giao cho HD nơi này. Hắn gặp từng cái xét duyệt, tỉ như Voss khai thác mỏ. Đây là HD chiếm được đệ nhất ra thị trường công ty. Thực từ HD được nó, sẽ không có cố gắng kinh doanh. Chỉ là hoạt động mấy lần giá cổ phiếu. Từ trên người hắn hút máu mấy triệu mà thôi. Lần này HD làm ra quy hoạch, khỏe mạnh một nhà ra thị trường công ty bày đặt quá đáng tiếc. Mệnh lệnh hiện tại tìm mỏ chủ quản Columbus. Mở rộng tìm mỏ đội ngũ, tìm kiếm tân mỏ, được rồi lão bản, ngươi chuẩn bị làm sao khai triển công việc. Há, mở rộng thăm dò diện tích, ở toàn Mỹ khả năng có mỏ địa phương bỏ công sức. Columbus nói, HD lắc đầu một cái, từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ bản đồ. Đây là Australia bản đồ, chuyên gia nói Tây Úc là khoáng thạch dày đặc phân bộ mang. Hiện tại cái kia một khối chỉ có mấy nhà công ty. Còn có rất khu vực rộng lớn không có thăm dò đến. Người dẫn người tới. Australia quặng sắt, nhôm thổ khoáng, mỏ than đá, mỏ vàng, mỏ đồng dự trữ đều cư toàn thế giới hàng đầu. Hiện tại là năm 1948. Rất nhiều hậu thế đại khoáng vẫn không có bị phát hiện. Hiện tại là tiến vào Australia lấy quặng nghiệp thời cơ tốt. Kiếp trước HD đi Australia chơi, bằng hữu hướng về hắn giới thiệu quá một ít tình huống. Nói rồi mấy cái địa danh, có điều vị trí cụ thể HD không biết, chỉ biết Australia khoáng sản chủ yếu tập trung ở Tây Úc. Còn lại để Columbus đi phát hiện đi, hắn liền tân đại lục đều có thể tìm tới. Tìm khoáng nên là điều chắc chắn. Xử lý xong tập đoàn sự tình, HD trái lại thanh tĩnh lại. Thủ hạ có tổng giám đốc, có các bộ ngành các công ty quản lý, cụ thể sự vụ bọn họ phụ trách, nếu như việc khác sự tự thân làm, còn muốn bọn họ làm cái gì? Không qua mấy ngày, Andy hướng về HD báo cáo. Pepsi Cola công ty truyền đến tin tức. Vừa qua khỏi xong năm mới ngày thứ ba, Pepsi Cola công ty công bố trên một năm độ tài báo. Lẫn nhau so sánh năm trước, 1947 năm Pepsi Cola nghiệp vụ lại lần nữa héo rút. Lợi nhuận có thể cố giữ vững tục giảm xuống. Được tin tức ảnh hưởng, Pepsi Cola giá cổ phiếu có giảm xuống. Sau đó trên thị trường lại truyền lưu một ít tin tức xấu. Nói Pepsi Cola tài vụ tình huống phi thường kém, đã nằm ở tan vỡ biên giới. Cổ đông hội phương diện chuẩn bị lại lần nữa cùng Coca-Cola đàm phán. Hy vọng Coca-Cola đối với thu mua. Này đã là Pepsi Cola lần thứ ba thỉnh cầu Coca-Cola thu mua. Được tin tức này ảnh hưởng giá cổ phiếu lại lần nữa ngã xuống. Lại quá mấy ngày, Pepsi Cola công ty ở San Francisco nước đường sinh sản xưởng xuất hiện đường ống tan vỡ. Tạo thành gần 5 vạn thăng nước đường tiết lộ. Đồng thời bởi vì cần sửa chữa, ngừng sản 3 ngày, tạo thành tổn thất khả năng đạt đến mười mấy vạn đô la Mỹ. Tin tức này vừa ra, Pepsi Cola giá cổ phiếu lại lần nữa dưới tỏa một đoạn dài. Ngay lập tức Global Thời báo báo ra tin tức. Global Thời báo phóng viên đi đến Coca-Cola công ty tiến hành phỏng vấn. Dò hỏi Coca-Cola liệu sẽ thu mua Pepsi Cola. Coca-Cola tổng giám đốc sáng tỏ biểu thị, bọn họ sẽ không thu mua Pepsi Cola. Cuối cùng bình luận viên phân tích nói, Pepsi Cola cùng Coca-Cola hai nhà công ty tranh cướp thị trường mấy chục năm. Ở Coca-Cola trong miệng, Pepsi Cola vẫn là sao chép người. Thậm chí ở tại bọn hắn thị trường trong báo cáo, đối với Pepsi Cola đều chưa bao giờ dùng chính danh, mà là dùng cái kia sao chép người đến xưng hô. Pepsi Cola cùng Coca-Cola khẩu vị tương đồng. Coca-Cola thu mua Pepsi Cola hầu như không có cái gì quá bất cẩn nghĩa. Cần thanh toán mấy chục triệu đô la Mỹ. Hơn nữa còn khả năng chạm đến chống độc quyền pháp. Vì lẽ đó Coca-Cola thu mua Pepsi Cola độ khả thi rất nhỏ bé. Nếu như đón lấy Pepsi Cola không còn phát triển, khả năng kết cục chỉ có một cái. Vậy thì là đóng lại phá sản. Bản này đưa tin để thị trường đối với Pepsi Cola mất đi tự tin. Xuất hiện khủng hoảng tính bán tháo. Giá cổ phiếu bắt đầu mức độ lớn giảm xuống. Đã từ đầu năm 8.3 đô la Mỹ một luồng rơi xuống tới 5.6 đô la Mỹ. Giá trị thị trường bốc hơi lên vượt qua 500 vạn. Liền ngay cả rất nhiều cổ đông đối với Pepsi Cola tương lai đều mất đi tự tin. Mà đang lúc này, Pepsi Cola lại lần nữa truyền đến tin tức xấu. Thành tựu mới vào mới thu mua Pepsi Cola cổ phần HD tập đoàn. Hiện tại là Pepsi Cola đệ nhất cổ đông lớn. Ở mới nhất một lần trên đại hội cổ đông, HD tập đoàn cổ đông đại biểu cùng Pepsi Cola đương nhiệm tổng giám đốc Walter Mai phát sinh kịch liệt tranh chấp, sau đó HD tập đoàn biểu thị, xét thấy Pepsi Cola tình huống, có thể sẽ bán ra cổ phần trong tay. Đệ nhất cổ đông lớn phải đi, những người tiểu cổ đông càng hoảng rồi. Giá cổ phiếu cũng thuận theo lại lần nữa ngã xuống. Ngay ở tiểu các cổ đông hoang mang lúc, xuất hiện một nhà tài chính công ty, cùng bọn họ tiếp xúc đồng ý thu mua các cổ đông trong tay cổ phiếu. Rất nhiều cổ đông đối với Pepsi Cola mất đi tự tin, dồn dập bán ra trong tay cổ phần. Liền như vậy, thời gian không lâu nhà này tài chính công ty liền thu mua rất nhiều tiểu cổ đông trong tay cổ phiếu, chiếm tổng cổ bản 18%. Đồng thời Andy còn ở lưu thông thị trường chứng khoán trên thu nạp vượt qua 8% cổ phần. Hiện tại HD đã nắm giữ 49% cổ phần, là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cổ đông lớn. Mượn cơ hội này, Walter Mai cũng thu mua một chút Pepsi Cola cổ phần. Hắn hiện tại tổng cổ phần đã chiếm được 27%. Là công ty đệ nhị cổ đông lớn. Mã đại gia đã nói, tư bản tích lũy đều là máu rơi. Vì kiếm tiền, vì khống chế càng nhiều tư bản, HD cùng Walter Mai chọn dùng các loại thủ đoạn chèn ép giá cổ phiếu. Ở mọi người khủng hoảng lúc lại điên cuồng hấp thu cổ phần. Chân chính tổn thất, là những người tiểu cổ đông cùng cổ dân. Cổ phiếu ra thị trường là vì để cho những người chơi cổ phiếu kiếm tiền sao? Không, vĩnh viễn không phải, mà là vì càng dễ hút máu. Ngày này Walter Mai tìm tới HD, đưa lên một dương Pepsi Cola. Một mặt ý cười nói rằng, HD tiên sinh, chúng ta trước nói thay đổi vòng kéo cùng nhận thưởng hoạt động. Cũng đã làm tốt, hơn nữa tiến hành rồi đăng ký. Nói chỉ một hồi Coca. HD cầm lấy một bình Pepsi Cola, cùng Coca-Cola chiếc lọ không kém nhiều. Cũng là loại kia kinh điển eo nhỏ bình. Mặt trên cái nắp thay đổi. Trước đây là sắt lá nắp, hiện tại biến thành nhôm chế nắp. Mặt trên ấn đẹp đẽ Pepsi Cola xanh đỏ logo. Bên cạnh có một cái vòng kéo. HD khẽ động vòng kéo. Nắp bình bị kéo dài. Phát sinh phịch một tiếng nhẹ vang lên. HD rất yêu thích loại thanh âm này. So với lon nước âm thanh êm tai hơn nhiều. Nắp bình phía dưới. Ấn rõ ràng chữ viết. HD này một bình mặt trên viết 4 chữ lớn. Trở lại một bình. Ầm ầm ầm tương đương ầm ầm tương đương. HD liên tiếp mở ra 5-6 bình. Có cảm tạ chăm sóc. Có trở lại một bình. Cuối cùng khá là may mắn mở ra một cái 50 cent tiền mặt khen thưởng. HD thỏa mãn thả xuống nắp bình. Nắp bình thành bản thế nào? HD hỏi. Mỗi cái nắp bình đều cần in ấn. Vì lẽ đó thành bản tăng cao hơn một chút. Đại khái mỗi cái nắp bình thành vốn là 0.3 cent. So với trước bằng sắt nắp bình tăng cao 2 lần. Walter Mai nói. HD cảm thấy đến mức hoàn toàn có thể tiếp thu. Giải thưởng tình huống đây. Tỷ lệ là 50% cảm tạ chăm sóc. 45% trở lại một bình. 5% tiền mặt khen thưởng. Từ 10 cent bắt đầu. Hướng về trên cấp số nhân giảm thiểu. Đại khái 10 vạn bình ra một bình $100 giải thưởng lớn. Kích thích người tiêu thụ. Còn có, quảng cáo từ lần này cũng thay đổi. Chủ đánh tuổi trẻ quần thể. HD gật gù. Ta nhớ rằng Coca-Cola vẫn không có ở trên TV từng làm quảng cáo đi. Tìm HD phim, để bọn họ giúp Pepsi Cola chế tác một cái quảng cáo. Ở ABC đài truyền hình truyền phát tin, chủ yếu phương hướng không phải uống ngon vị làm sao. Trọng điểm là thay đổi vòng kéo ung dung chơi vui, đổi tặng phẩm lạc thú cùng vui sướng. Gần đây nhiều thả một ít giải thưởng lớn, mọi người nhìn thấy có thu được giải thưởng lớn. Gặp hình thành tập trung tuyên truyền hiệu ứng. Sau đó sẽ để đài truyền hình báo cáo tin tức một hồi. Tin tưởng mua Pepsi Cola người gặp càng nhiều. Walter Mai nghe không được gật đầu. Mấy ngày sau, ABC đài truyền hình 8 điểm đương tiết mục trung gian. Truyền phát tin một đoạn mới nhất Pepsi Cola quảng cáo. Một đám người trẻ tuổi giơ Pepsi Cola la lớn. Uống Pepsi Cola, uống ngon chơi vui trúng số độc đắc. Nhẹ nhàng lôi kéo vòng kéo. Ung dung mở ra Coca nắp bình, rầm rầm một trận chè chén sau khi vượt qua nắp bình vừa nhìn, mặt trên thình lình xuất hiện trung gian nhãn mác, bên cạnh mấy người vừa nhìn, đều kích động kêu to lên, qua tương đương trúng thưởng, $100 giải thưởng lớn. Ngay sau đó là giới thiệu trúng thưởng quy tắc, có trở lại một bình, còn có tiền mặt khen thưởng, cao nhất có thể đạt tới $100. Ở thời đại này, $100 là một cái công nhân nửa tháng tiền lương. Không phải là món tiền nhỏ. Vòng kéo Pepsi Cola chính thức ra thị trường. Rất nhiều người chen chúc đến tiệm tạp hóa siêu thị mua. Cùng Coca-Cola một giá cả. Còn có khả năng trúng thưởng. Làm gì không mua Pepsi đây? Bất cứ lúc nào, người nghèo đều là xã hội chủ lưu. Tiện nghi đồ vật đều sẽ có thị trường. Loại này tiện nghi lại có khả năng trúng thưởng thương phẩm tự nhiên càng được hoan nghênh. Mấy ngày sau, ABC tin tức thời gian. Hai cái người chủ trì cười phát sóng một đoạn tin đồn thú vị. Nam người chủ trì nói. Một người trẻ tuổi mua một bình Pepsi Cola. Hắn lần thứ nhất trúng rồi trở lại một bình. Sau đó chính là không ngừng trở lại một bình. Cuối cùng dĩ nhiên trúng rồi dòng dã 20 bình. Nhìn tràn đầy một bàn Coca. Hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Cuối cùng hắn mời người ở chỗ này cùng uống. Người nữ chủ trì nghe nở nụ cười. Ha ha, Xác thực rất thú vị. Ta xem Global thời báo trên. Báo đáp đạo một chút trúng số độc đắc tin tức. Mặt trên nói có cái nữ hài. Nàng chỉ mua một bình Pepsi Cola. Mở ra ở giữa thưởng $100. Thực sự là quá may mắn. Sau đó nữ hài mua chính mình rất muốn tân xe đạp. Trải qua này mấy vòng tuyên truyền, Pepsi Cola lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội. Ngăn ngắn 2 tuần lễ quá khứ. Trải qua thống kê Pepsi Cola lượng tiêu thụ so với trước năm đồng kỳ tăng trưởng 800%. Nếu như dựa theo số liệu này, năm nay doanh thu có thể đạt đến $25 triệu trở lên. Lợi nhuận dòng khả năng có 3 triệu. Đây tuyệt đối là một cái khiến người ta mừng rỡ con số. Bởi vì năm ngoái Pepsi Cola hao tổn hơn 1 triệu. Lúc này mới bao lâu liền đánh một cái đẹp đẽ khắc phục khó khăn. Cũng bởi vì tiêu thụ nóng này, sinh sản lượng dĩ nhiên trong lúc nhất thời theo không kịp. Hiện tại ra bao nhiêu mua bao nhiêu. Thậm chí xe vận tải lớn sẽ chờ ở nhà xưởng bên trong. Phần xưởng cũng là vận chuyển hết tốc lực. Cùng lúc đó Andy hướng về HD báo cáo. Bởi vì lượng tiêu thụ tăng lên dữ dội. Thêm vào quảng cáo cùng tuyên truyền tác dụng. Pepsi Cola giá cổ phiếu tăng mạnh. Ngăn ngắn thời gian liền tăng hơn 2 lần. Hơn nữa hiện tại vẫn còn tiếp tục tăng vọt. Chủ yếu là vòng kéo mở thưởng cái này sáng tạo quá tốt rồi. Rất nhiều người đầu tư cảm thấy đến Pepsi Cola quật khởi thời cơ đến. Vì lẽ đó dồn dập mua vào. HD lúc trước mua vào 23% cổ phần. Sau đó thông qua thao tác, lại mua vào 26% cổ phần. Bởi vì thao tác thị trường chứng khoán giá cả càng thấp hơn. Tổng cộng hơn 600 vạn một điểm. Mà hiện tại Pepsi Cola giá cổ phiếu tăng vọt. Trong tay hắn 49% cổ phần đã tiêu thăng đến 13 triệu. Ngăn ngắn hơn một tháng, liền kiếm lời gấp đôi hơn 6 triệu lợi nhuận. Đây chính là tư bản vui sướng. Người không tưởng tượng nổi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.